Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 247 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Cung Hành nói: Đồng chí Hàn Đông, trường Trung ương Đảng sẽ có một lớp huấn luyện vào ngày 1/3 tới. Anh chuẩn bị một chút đi, tới lúc đó nhớ đi báo cáo đúng giờ. Thời gian của lớp huấn luyện này là nửa năm, chủ yếu là bồi dưỡng cho các cán bộ cấp thứ trưởng, là Thủ tướng Dương đích thân đề bạt anh đi tham gia. Anh nhớ nắm chắc cơ hội lần này đấy. Nghe Trần Cung Hành nói xong, Hàn Đông ngẩn người trong chốc lát. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Dương Dân Sinh đích thân đề cử mình đi học lớp huấn luyện cán bộ tỉnh bộ trường Trung ương Đảng sao? Tin tức này quả là có chút đường đột đối với Hàn Đông. Thông thường mà nói, muốn từ cấp giám đốc sở đề bạt lên cấp thứ trưởng, dựa vào trình tự đề bạt cán bộ hiện hành trong đảng, đều phải trải qua quá trình huấn luyện ở trường đảng mới có cơ hội. Đó cũng là vì trong đảng muốn nâng cao tố chất của đội ngũ cán bộ, một trong những sáng kiến để nâng cao năng lực chấp chính của cán bộ. Hàn Đông đương nhiên cũng biết, bản thân mình chỉ cần làm một thời gian ngắn ở phòng kiểm soát là sẽ đi bồi dưỡng ở trường Trung ương Đảng, sau đó sẽ bố trí địa phương đề bạt một cấp rồi điều xuống đó. Nhưng Hàn Đông không ngờ được là đích thân Dương Dân Sinh đề cử mình đi học huấn luyện ở trường đảng. Trước đây Hàn Đông và ông nội đã cùng với các bậc trưởng bối trong gia đình bàn bạc qua rất nhiều, trong đó đương nhiên có liên quan tới chuyện tiền đồ của hắn, nhưng bọn họ đều không để lộ ra bất cứ tin tức nào. Dương Dân Sinh tự nhiên đề cử mình đi học lớp huấn luyện ở trường đảng rốt cuộc là vì mục đích gì đây? Trong lòng Hàn Đông thầm cân nhắc. Một mặt, nhất định là do vô cùng hài lòng với công tác của mình ở phòng kiểm soát. Mặt khác, chỉ e là mượn cơ hội này để biểu thị ý tốt với nhà họ Hàn. Dương Dân Sinh tuy là thủ tướng, nhưng nếu ông ta muốn làm việc theo ý đồ của bản thân mình, thì nhất định phải đạt được càng nhiều sự trợ giúp của các thế lực hùng mạnh. Tuy thế lực của nhà họ Hàn tạm thời chưa phải là mạnh nhất, nhưng lại thắng các đối thủ khác ở chỗ trạng thái phát triển tốt, phát triển mạnh, tiền đồ rộng lớn, tương lai có thể có một ngày trở thành lực lượng lớn mạnh nhất. Chỉ trong chốc lát, Hàn Đông đã có thể hiểu đại khái chuyện này là như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không từ chối một chuyện tốt như vậy. Dù sao, cũng muốn leo lên các cấp cao hơn. Chuyện huấn luyện ở trường đảng cũng là tất yếu thôi. Hơn nữa, đi học huấn luyện ở trường đảng cũng rất phù hợp với yêu cầu trầm lắng của Hàn Đông. Ngoài ra, ở trường đảng, hắn cũng có thể quen biết thêm nhiều người. Tất cả bọn họ đều là ưu tú trong số những ưu tú. Phải biết rằng, ở Trung Hoa, những người có thể làm đến cấp thứ trưởng trở lên đều là những nhân vật ưu tú. Tục ngữ có câu, trong ba người đang đi, nhất định có một người là thầy của ta. Có thể ở cùng với nhiều nhân vật ưu tú như thế, thì càng có thể học được nhiều thứ hơn rồi. Từ văn phòng Trần Cung Hành đi về phòng kiểm soát, Hàn Đông liền gọi điện cho ông nội, đem chuyện ban nãy nói qua một lượt. Sau khi ông cụ nghe xong, phản ứng vô cùng bình thản, chỉ nói một câu duy nhất. Ông biết rồi. Tuy ông cụ chẳng nói thêm gì, nhưng Hàn Đông cũng hiểu, ông cũng đã ghi nhận chuyện này. Cứ cho là Dương Dân Sinh không đề cử, thì e là trong gia đình cũng sẽ có người sắp xếp để hắn được đi học ở lớp huấn luyện lần này. Chỉ có điều, hiện nay Dương Dân Sinh đã chủ động đề cử, lại thêm một chút biến đổi mà thôi. Nhưng tổng thể mà nói, đây là chuyện tốt đối với Hàn Đông. Theo yêu cầu, lớp huấn luyện trường đảng kỳ này sẽ bắt đầu từ ngày 1/3, liên tục trong thời gian nửa năm nghiên cứu học tập bán thời gian. Vì Hàn Đông đi làm ở Yên Kinh, cho nên giai đoạn huấn luyện ở trường đảng, công việc ở phòng kiểm soát tuy đại đa số đã giao cho phó chủ nhiệm thường trực Cao Minh Chân xử lý, nhưng những công việc quan trọng của phòng thì vẫn cần Hàn Đông đích thân quyết định. Việc Hàn Đông sắp đi học ở trường đảng mau chóng chuyển đi khắp toàn phòng kiểm soát. Đối với các nhân viên làm các công việc phổ thông mà nói, việc này cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù sao, giai đoạn Hàn Đông làm chủ nhiệm phòng kiểm soát thực ra đã làm nên không ít chuyện, nhận được sự công nhận của Thủ tướng. Vì vậy, Thủ tướng đề cử hắn đi tham gia huấn luyện cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng đối với tầng lớp lãnh đạo của phòng kiểm soát mà nói, thì đó lại là một điều gây chấn động vô cùng mạnh mẽ. Vì mọi người đều biết, Hàn Đông đi huấn luyện nửa năm, e là huấn luyện vừa kết thúc, thì không bao lâu sau hắn có thể được đề bạt, tới một tỉnh thành nào đó làm một quan to cấp thứ trưởng. Một quan to cấp thứ trưởng tầm khoảng 30 tuổi, đấy nhất định là một tin tức khiến người khác bị sốc. Cứ theo tiến độ hiện giờ, chỉ cần không gây ra bất cứ vấn đề lớn nào, trong tương lai, Hàn Đông nhất định có thể đứng ở đỉnh cao nhất của đất nước Trung Hoa. Mặt khác, đối với những người này mà nói, Hàn Đông học huấn luyện ở trường đảng, một khi có cơ hội thì nhất định sẽ thăng cấp, rời khỏi phòng kiểm soát. Vậy thì cái ghế chủ nhiệm phòng kiểm soát sẽ lại được bỏ trống, mọi người sẽ lại cùng có hy vọng rồi. Hiện tại, phòng kiểm soát, ngoài phó chủ nhiệm thường trực Cao Minh Trân là cán bộ cấp giám đốc sở ra, còn có một phó chủ nhiệm cấp giám đốc sở khác nữa. Đồng thời, phó chủ nhiệm cấp phó giám đốc sở và tuần tra viên trợ lý cũng không ít, ai ai cũng nhòm ngó cái ghế của Hàn Đông. Dù là người không đủ tư cách, cũng muốn nhân cơ hội này tiến thêm một bước, như vậy thì quyền lực trong tay sẽ lớn thêm một chút. Làm việc ở chốn quan trường, nhiều khi chỉ có thể từng bước mà tiến lên phía trước như vậy. Ngày 27 tháng 2, Hàn Đông triệu tập hội nghị đảng tổ, sắp xếp lại một chút công việc của phòng kiểm soát, ủy thác cho Cao Minh Trân xử lý các công việc hàng ngày ở phòng kiểm soát. Hàn Đông quyết định, vừa hay nhân cơ hội này, chính thức trầm lắng luôn, đồng thời có thể ở bên Lữ Nhạc nhiều hơn. Đây đúng là việc vẹn cả đôi đường. Hiện tại, khắp người Cao Minh Trân đều tràn đầy nhiệt huyết. Anh ta biết thời khắc mấu chốt đang tới, ước chừng không bao lâu nữa thì Hàn Đông sẽ rời khỏi phòng kiểm soát. Vậy thì bản thân anh ta phải nhân cơ hội này biểu hiện tốt một chút mới được. Hiện nay, Hàn Đông cho phép mình nắm các công tác ở phòng kiểm soát. Đối với mình mà nói, đây đúng là một cơ hội tốt. Không chỉ có thể tiến thêm một bước thể hiện năng lực quản lý lãnh đạo của bản thân, mà còn gây dựng uy tín của mình trong đội ngũ, có rất nhiều cái lợi. Đương nhiên, cũng có thể là Hàn Đông đang thử mình. Vì vậy, mình nhất thiết phải thật cẩn thận mới được. Các phó chủ nhiệm khác cũng nhìn thấy được, rõ ràng là Hàn Đông rất tín nhiệm Cao Minh Trân, trong lòng vô cùng hâm mộ, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Đương nhiên, bọn họ cũng không dễ dàng từ bỏ việc đi theo đuổi vị trí này. Vì vậy, đều ngấm ngầm nghĩ cách nhờ các mối quan hệ tìm một con đường vòng để đi. Tất cả mọi chuyện này với Hàn Đông mà nói cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Trong một cơ quan, dĩ nhiên sẽ tồn tại các loại tranh giành quyền lực. Đây là chuyện khó tránh. Mấu chốt là loại tranh đấu này, miễn là nó là lành tính, thì có thể coi như một dạng cạnh tranh, rất có lợi đối với sự phát triển của sự vật. Có cạnh tranh mới có áp lực, dù ai đó có tạm thời thắng, cũng không thể quá kiêu ngạo. Cái này tương đương với chuyện cân bằng quyền lực, người đương quyền cũng không dám tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Nếu không, tập thể lãnh đạo độc đoán, thì người lãnh đạo đứng đầu cũng không thể có được ràng buộc hiệu quả, rất dễ nảy sinh vấn đề. Ngày 1 tháng 3, sau khi Hàn Đông báo danh, thì chính thức bắt đầu quá trình học tập ở trường đảng. Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp thứ trưởng kỳ này tổng cộng có 20 người, tuổi tác đều tầm 40, trong đó có 6 người là quan chức cấp giám đốc sở, đều là những người có lý lịch vô cùng đầy đủ. Lần này bồi dưỡng ở trường đảng kết thúc, khả năng được đề bạt trong tương lai là vô cùng lớn. Mà đương nhiên, Hàn Đông là người nhỏ tuổi nhất trong lớp bồi dưỡng lần này. Mọi người đều thân thiết gọi hắn là Tiểu Đường và tỏ ra rất hứng thú với hắn. Phải biết rằng, tuy Hàn Đông là người trẻ nhất trong số đó, nhưng cũng lại là người nổi tiếng nhất. Đặc biệt là giai đoạn Hàn Đông làm việc ở phòng kiểm soát Sở Văn phòng Nội các Chính phủ. Những chuyện đại sự hắn làm ra khiến cho sự nổi tiếng của hắn càng gia tăng. Tuy trước đây ở tầng cơ sở, Hàn Đông có làm ra không ít chuyện, có ý nghĩa lâu dài, nhưng cơ sở vẫn là cơ sở, người chú ý rất ít, còn phòng kiểm soát thì lại khác, Hàn Đông lại cứng rắn như vậy, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người rồi. Quan trường Trung Hoa là như vậy, ánh mắt của phía dưới luôn đổ dồn lên phía trên, chứ không phải là về phía tầng cơ sở, về phía bà con bá tính, vì người quyết định vận mệnh của bọn họ, chủ yếu là ý kiến và cách nhìn của cấp trên, chứ không phải là suy nghĩ của nhân dân. Quan hệ giữa Hàn Đông và các bạn trên lớp cũng rất tốt, chỉ ít là mặt ngoài như thế. Mặc dù mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau, không thuộc cùng ban ngành, nhưng đã lên được địa vị như thế này thì cũng không còn thể hiện vượt trội nữa. Càng lên các tầng cao thì sự tranh đấu giữa mọi người sẽ không rõ ràng như ở các tầng dưới. Đương nhiên, trên thực tế đều phải nguy hiểm hơn nhiều. Chương trình của lớp huấn luyện quả thật rất phong phú, liên quan tới chính trị, kinh tế, khoa học quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, pháp luật, triết học, đủ loại chương trình, muôn màu muôn vẻ, quả thực giống như một yếu tố góp phần nâng cao lớp bồi dưỡng vậy. Còn giáo viên giảng bài đều là các giáo sư, chuyên gia hàng đầu của trong nước. Ngoài ra còn có một số lãnh đạo của các bộ, ủy ban trung ương nữa. Có thể nói, lớp bồi dưỡng này chính là nhằm mục đích mở rộng suy nghĩ, nâng cao năng lực lãnh đạo của mọi người để tạo cơ sở tốt hơn cho những bước phát triển tiếp theo. Sự nghiệp của Đảng muốn phát triển được tốt hơn thì phải bồi dưỡng thêm càng nhiều cán bộ đủ tư cách. Vì vậy, Trung ương đối với phương diện huấn luyện cán bộ đã bỏ ra không ít công sức. Chớp mắt, thời gian mấy tháng đã trôi qua. Ngày 5 tháng 7, Bệnh viện Không quân Yên Kinh đón tiếp một sản phụ đặc biệt. Nói cô ấy đặc biệt, chủ yếu là vì người tới đó quả thực đã khiến không ít người phải giật mình. Một chiếc xe có rèm che vô cùng cao cấp, người từ trên xe bước xuống, ai nấy đều cực kỳ uy nghiêm, vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường. Lãnh đạo bệnh viện hiển nhiên đã được thông báo trước, vì vậy đã dành ra một khoảng sân riêng biệt ở hậu viện, mở ra một đường đi đặc biệt, sắp xếp bác sĩ đỡ đẻ và y tá giỏi nhất, chuẩn bị sẵn để đón tiếp. Hơn 7 giờ sáng, sản phụ được đưa tới là một phụ nữ rất xinh đẹp. Tuy là đang có thai, nhưng vẫn xinh đẹp, mê đắm lòng người như thường ngày. Sau đó, có rất nhiều người đến hậu viện, thậm chí cả viện trưởng cũng đích thân ra chỉ đạo. Mọi người đều chờ sẵn trong sân. Tầm khoảng 9 giờ, bác sĩ lớn tiếng kêu, khiến cho toàn bộ những người đang lo lắng đứng chờ ở trong sân sực tỉnh. Trên mặt ai nấy đều nở nụ cười sung sướng. Còn người chồng trẻ tuổi đang không ngừng bước tới bước lui, cũng mừng rỡ chạy về phòng sinh. Người đó dĩ nhiên là Hàn Đông. Ban nãy khi Lữ Nhạc còn trong phòng sinh, Hàn Đông và người thân đều ở ngoài chờ. Trong lòng tựa như có con mèo đang cào cấu vậy, vô cùng sốt ruột, lo lắng. Bây giờ đứa trẻ cuối cùng cũng đã chào đời. Hàn Đông đương nhiên là không nén được nỗi vui mừng. Nhưng Hàn Đông vừa chạy tới cửa, thì cửa đột nhiên mở ra. Một y tá bước ra, đầu đụng phải Hàn Đông, có chút giật mình. Người đó liền nói, chúc mừng anh, mừng được quý tử. Tốt. Cụ nhìn khuôn mặt non nớt của đứa chết, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt và đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nó. Tất cả mọi người đều đứng một bên, mặt nở nụ cười, nhìn cụ đùa với đứa bé. Hàn Đông thì đứng ở bên cạnh, một tay nắm tay Lữ Nhạc và quay người lại nhìn cụ đang đùa vui với đứa bé. Lữ Nhạc tựa vào thành giường, nở nụ cười nhìn đứa con quấn trong chăn, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc và đầy tình mẫu tử. Trong phòng vây quanh không ít người, được đi cùng cụ vào đây cũng không phải những người tầm thường. Vì có sự xuất hiện của cụ mà bên ngoài viện đều được tăng cường bảo vệ, mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Hàn Đông, đã nghĩ tên cho đứa nhỏ chưa? Cụ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. Hàn Đông mặt nở nụ cười, có thể nhận thấy rằng cụ thực sự muốn mình được đặt tên cho đứa bé, chưa hỏi như vậy chỉ lịch sự mà thôi. Tất nhiên, điều này cũng cho thấy sự coi trọng dành cho đứa bé của cụ. Đây chính là đứa chắt đầu tiên của cụ, vì vậy niềm vui trong lòng cụ khó có thể che giấu được. Từ mấy ngày trước ngày dự sinh của Lữ Nhạc, cụ luôn quan tâm và không ngừng nhắc nhở Hàn Đông phải luôn bên cạnh quan tâm và chăm sóc tốt cho Lữ Nhạc. Đêm qua, đến nửa đêm mà cụ vẫn không ngủ, ở lại trong thư phòng viết chữ rất lâu, có vẻ hứng chí rất cao. Đây cũng là thường tình của con người. Dù có là một gia đình bình thường thì khi làm ông nội rồi, ai cũng sẽ vui mừng được đặt tên cho cháu một cái tên. Đây là tâm lý vốn có của những người làm trưởng bối. Hàn Đông cũng hiểu được điều này nên bằng lòng để cho cụ thỏa tâm nguyện. Vậy để ta nghĩ xem. Cụ cười híp mắt gật gật đầu, cũng không nghĩ lâu rồi nói, ta thấy hãy gọi là Hàn Vũ đi, đơn giản, dễ nhớ. Hay, tên này rất hay. Tất cả mọi người đồng thanh nói. Lúc này, đứa bé được quấn trong tã, bỗng nhiên cũng nhoèn miệng cười, dường như cũng rất hài lòng với cái tên này. Đôi bàn tay mũm mĩm còn cử động lăng xăng. Tất cả mọi người đều cười vui vẻ và đều nói đứa bé này thật thông minh. Nhỏ như vậy, đã nghe hiểu được mọi người nói chuyện. Cụ đùa với Hàn Vũ một lúc rồi phải ra về ngay. Những người khác cũng lần lượt rời đi, để lại cho Lữ Nhạc một không gian yên tĩnh để cô có thể nghỉ ngơi. Dù sao sinh con xong cũng rất mệt, cơ thể Lữ Nhạc mặc dù không tệ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Trong phòng, trong chốc lát chỉ còn lại Hàn Đông và Lữ Nhạc. Hàn Đông nắm tay Lữ Nhạc, ôn hòa nói. Nhạc, vất vả cho em rồi, Em rất vui. Lữ Nhạc nắm tay Hàn Đông, nghiêng đầu nhìn Hàn Vũ đang nằm ngoan ở đó. Lúc này, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn tới, đôi mắt đen tựa như hai trái nho kia, không ngừng chuyển động, vô cùng đáng yêu. Mặc dù mới sinh, nhưng cậu tỏ ra rất linh hoạt. Hàn Đông cười nói, Tiểu Vũ, con chúng ta sau này lớn lên nhất định sẽ rất thông minh. Tất nhiên rồi, là ai sinh ra chứ? Lữ Nhạc bĩu môi nói, vẻ mặt hạnh phúc. Hàn Đông đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lữ Nhạc, cười nói, anh cũng có một nửa công lao đó nhé. Anh... Khuôn mặt Lữ Nhạc hiện lên vẻ bẽn lẽn, giơ tay đánh nhẹ vào ngực của Hàn Đông làm nũng. Lữ Nhạc ở bệnh viện vài ngày, rồi chuyển về Hương Sơn Thiên Tác Cơ. Mẹ Hàn Đông là Dương Ngọc Trần, cùng với mẹ của Lữ Nhạc là Chu Huệ Dung chăm sóc cô. Ngoài ra còn có hai người khác có thể giúp cô bất kỳ lúc nào cô cần. Dương Ngọc Trần vốn muốn tìm một bảo mẫu riêng, nhưng sau đó lại nghĩ bảo mẫu cũng không hẳn tận tâm, nên đành thương lượng qua với Chu Huệ Dung. Hai người thay phiên nhau chăm sóc cho Lữ Nhạc và đứa nhỏ. Như vậy thì họ cũng yên tâm hơn một chút. Hàn Đông thời gian này còn đang học tại trường đảng. Mấy ngày trước vì để ở bên cạnh Lữ Nhạc đã xin nghỉ vài ngày. Khi tới trường, bạn học biết tin Hàn Đông có con trai đều tỏ vẻ chúc mừng. Hàn Đông cũng đặt một bàn tiệc tại Bát Tiên Lầu, mời mọi người ăn một bữa cơm. Mọi người vốn dĩ nói phải thể hiện chút thành ý. Tuy nhiên, Hàn Đông đã từ chối. Rất nhanh, việc Hàn Đông có con trai, các cán bộ trong tỉnh Tây Xuyên đều biết, mọi người đều đặc biệt gọi điện chúc mừng. Ngày đầy tháng Hàn Vũ, khu biệt thự số 6 tại núi Ngọc Tuyền đón một toán khách người cao tuổi, tất cả đều là bạn chiến đấu, cấp dưới trước đây của ông cụ Hàn, còn lại là người thân của nhà họ Hàn. Về phần những người khác thì không có một ai. Đây là ý của ông cụ Hàn. Ông nói không nên làm quá lớn, mời những người bạn cũ tụ họp là được rồi. Hàn Đông luôn bên cạnh ông cụ Hàn, làm nhân viên phục vụ, làm các việc như rót nước pha trà cho các vị trưởng bối. Những lão thành này trước đây có sức ảnh hưởng không nhỏ trong tất cả các lĩnh vực, ngay cả hiện tại đã về hưu rồi, nhưng lời nói cũng vẫn có chút trọng lượng. Tuy nhiên, mọi người đều rất tôn trọng ông cụ Hàn, thậm chí có một số người là lòng kính trọng nữa. Dù sao đi nữa, có rất nhiều người trong số những lão thành này từng là cấp dưới của cụ. Một số người khi còn làm việc chính là trợ thủ đắc lực của cụ, còn một số người thì là cấp dưới của cụ những năm sau khi xây dựng đất nước. Ông cụ Hàn từng có ảnh hưởng không nhỏ đến quan điểm tư tưởng và công việc của họ, cho nên họ đều vô cùng kính trọng ông cụ. Tinh thần của các cụ đều rất tốt, không ngừng lấy Hàn Đông ra trêu đùa. Tuy rằng Hàn Đông bây giờ đã làm bố, cũng coi như đã thực sự trưởng thành, nhưng trong mắt các cụ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Khi đùa giỡn, nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của hắn, mọi người liền bật cười ha ha. Mọi người vui vẻ cùng nhau, cũng không nói chuyện quốc gia đại sự gì, mà chỉ ôn lại những chuyện đã qua, hồi tưởng lại những năm tháng chiến tranh, những năm tháng mọi người cùng chiến đấu đẫm máu, tất cả đều bồi hồi xúc động thật lâu. Hàn Vũ ra đời có thể nói là một việc đại sự của nhà họ Hàn. Người của nhà họ Hàn dù có bận đến đâu đều về tham dự đông đủ. Ngày 20 tháng 7, Hàn Đông lại đặt riêng một bàn tiệc ở bên ngoài để chiêu đãi nhóm người Lộ Lợi Dương, Tần Phương. Ngoài ra, Hàn Mạn Lương và cộng sự cũng đến tham dự, mọi người cũng nhân cơ hội này để giao lưu một phen. Lộ Lợi Dương và Tần Phương vì đều là nhà góp vốn lớn quan trọng của quỹ yêu nước, lại có quan hệ rất tốt với cậu của Hàn Đông là Dư Hồng Minh. Điều này để lại ấn tượng cho những người ngoài giới, đó là cho thấy họ có một chỗ dựa vững chắc là Dư Kiện Hưng. Họ tiến tới và gắn kết quan hệ với gia tộc họ Hàn hùng mạnh. Mặc dù nhiều người hiểu rằng, dù cho vì vấn đề của quỹ yêu nước mà nhà họ Lộ và họ Miêu không thể nào hoàn toàn gia nhập vào nhà họ Hàn được, nhà họ Hàn cũng không thể nào vì việc này của hai gia đình mà tùy ý tham gia vào. Nhưng nếu người nào muốn động vào nhà họ Miêu hay nhà họ Lộ cũng không thể coi thường mối quan hệ này. Cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu nhà họ Hàn thật sự rất coi trọng hai đồng minh này, như vậy động đến bọn họ chính là đắc tội với nhà họ Hàn, một nhân vật cực lớn. Một khi đã như vậy thì không phải ai có thể chống đỡ nổi. Hàn Đông, bây giờ cậu đã trưởng thành về mọi phương diện rồi, chẳng mấy chốc sẽ thẳng tiến thôi. Lộ Lợi Dương cười nói. Hàn Đông bình thản cười nói. Cái này tôi cũng không biết, dù thế nào tôi cũng phải cố gắng làm tốt công việc của mình trước đã, còn những chuyện khác tôi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao tất cả đều tuân theo sự sắp xếp của tổ chức là được. Tần Phương mỉm cười nói, Hàn Đông, tâm lý của cậu cũng vững thật đó. Tuy nhiên, tôi thấy bây giờ cậu đã thực sự trưởng thành về mọi mặt rồi. Tôi nghĩ việc thăng quan tiến chức cũng là việc hợp tình hợp lý mà thôi. Cậu nghĩ đi, bây giờ gia đình đã ổn định, lại làm việc lâu trong sở văn phòng nội các chính phủ rồi. Không bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp trường Trung ương Đảng. Tất cả những điều này cho thấy đã đến lúc cậu nên bước lên phía trước. Nếu không, Trung ương đã không suy xét cho cậu tham gia lớp bồi dưỡng này. Hàn Mạn Lương nói, tôi thấy các anh chị còn quan tâm đến tiền đồ của Hàn Đông hơn cả bản thân nó rồi đó. Lộ Lợi Dương cười hà hà nói, đó là điều đương nhiên. Hàn Đông có cuộc sống tốt rồi thì chúng tôi cũng được thơm lây mà. Anh ta thường nói trắng ra nhưng cũng không khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Trong nháy mắt, 2 tháng nữa lại trôi qua. Ngày 28 tháng 9, Trường Trung ương Đảng tổ chức lễ tốt nghiệp cho tất cả cán bộ cấp tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng. Đồng chí Cổ Thần Dương, Hiệu trưởng Trường Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Thư ký Ban Thư ký, Ủy viên Thường vụ Trung ương cũng tham dự buổi lễ tốt nghiệp và có bài phát biểu quan trọng, chỉ ra rằng mọi người đều là những cán bộ cấp cao của Đảng. Trải qua thời gian đào tạo này đã có sự nâng cao, hiểu biết nhất định về tất cả các phương diện, nhưng nhất định phải áp dụng được vào công việc thực tế. Đồng chí yêu cầu mọi người dù ở cương vị nào đi chăng nữa, nhất định phải làm tới nơi tới chốn, làm những việc tốt, thiết thực cho người dân. Chỉ khi mọi người đều làm tốt công việc của mình, thì sự nghiệp của chúng ta mới có được sự phát triển tốt hơn nữa. Cổ Thần Dương đưa ra yêu cầu nghiêm khắc cho tất cả mọi người, yêu cầu mọi người ở cương vị công tác của mình nhất định phải đề cao tác phong làm việc chăm chỉ, không ngừng phấn đấu. Những việc mình làm phải có tầm ảnh hưởng đến một lớp người, dẫn dắt được cả một thế hệ, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, tích cực thực hiện những quan niệm, đường lối đã học tại trường Đảng. Trong buổi lễ tốt nghiệp, Cổ Thần Dương đã phát bằng tốt nghiệp cho tất cả mọi người và bắt tay từng người một để chúc mừng họ. Khi đến lượt Hàn Đồng, đồng chí còn đặc biệt giơ tay vỗ vỗ vai hắn và nói vài câu khích lệ. Sau khi tốt nghiệp trường Đảng, Hàn Đông lại trở lại phòng kiểm soát, bắt đầu làm công việc như đã sắp xếp. Tuy rằng tốt nghiệp trường Đảng rồi, nhưng cũng không nhất định chứng tỏ anh lập tức được đề bạt. Hơn nữa, Hàn Đông hiện tại cũng không vội. Hắn mới 30 tuổi, cho dù 2 năm nữa mới được cất nhắc lên cấp thứ trưởng, vậy cũng chẳng sao. Huống chi, Hàn Đông cũng hy vọng ở lại Yến Kinh đợi một thời gian nữa. Như vậy, có thể bên cạnh Lữ Nhạc nhiều hơn, cũng có nhiều thời gian cùng ông mình tâm sự. Cho nên, Hàn Đông hiện tại cũng không hy vọng Trung ương nhanh chóng sắp xếp công việc cho mình. Nhưng mà, mọi việc không đẹp như ý muốn chủ quan của con người. Ngày 18 tháng 10, Hàn Đông đang xem hồ sơ trong văn phòng, thì điện thoại vang lên. Hàn Đông nghe điện thoại, đầu bên kia là một giọng nói rất quen. Có phải Hàn Đông không? Tôi là Triệu Nhạc. 9 giờ sáng ngày mai anh đến ban tổ chức Trung ương, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Triệu Nhạc trong điện thoại cười nói. Triệu Nhạc bỗng nhiên gọi điện thoại cho Hàn Đông, nói chuyện quá khứ. Điều này làm cho Hàn Đông rất ngạc nhiên. Nghe giọng điệu Triệu Nhạc hình như là vì công việc. Điều này càng làm cho Hàn Đông thấy kỳ lạ, bởi vì hắn không nghe được chút tin tức gì về việc nhận chức của mình. Tuy rằng đã tốt nghiệp trường Đảng, nhưng Hàn Đông cũng biết con đường tiếp theo của mình có vẻ là rất quan trọng. Đây là sự sắp xếp đặc biệt trong gia đình, nhất định phải suy xét mọi khía cạnh thật tốt. Từ cấp giám đốc sở thăng làm thứ trưởng, một bước nhảy phi thường. Tới cấp thứ trưởng rồi mới thực sự trở thành cán bộ cao cấp của Trung Hoa. Hơn nữa, ở chức vụ cao như vậy, đối với tình hình của tỉnh, thậm chí của cả nước, có thể làm nhiều việc hơn, không gian thi triển lớn hơn, có thể thỏa mãn khát vọng trong lòng. Đương nhiên, đạt đến cấp bậc này, áp lực cũng rất lớn. Có thể nói, ở cấp độ này, để đặt nền móng, như vậy trong tương lai sẽ không thuận lợi. Nếu chỉ một bước đi không tốt, tương lai muốn đi lên là rất khó. Dù sao đã tới bậc thứ trưởng rồi, sẽ càng được chú ý nhiều hơn nữa. Nếu làm không tốt, sẽ để lại ấn tượng xấu cho mọi người. Sau này đi tới đâu, đều bị bình luận không tốt. Chính bởi vì nguyên nhân này, bước tiếp theo an bài của Hàn Đông, gia đình Hàn Đông sẽ rất thận trọng, nhất định phải để cho Hàn Đông đầy đủ tài năng mới đi nhận chức. Tất cả những điều này Hàn Đông đều biết, cho nên hắn cũng không nóng vội. Hiện tại, Triệu Nhạc bỗng nhiên gọi tới như vậy, khiến cho Hàn Đông có chút không hiểu. Phải biết rằng, Triệu Nhạc là phó bộ trưởng đứng thứ 2 trong ban tổ chức Trung ương, chỉ đứng sau phó bộ trưởng thường trực, phân công công việc chủ yếu cũng là điều phối, kiểm tra cấp thứ trưởng. Nghe giọng của anh ta, là có công việc cấp trên bàn cùng với mình. Vậy là chuyện gì đây? Rốt cuộc là chuyện của mình hay là trong nhà an bài? Thôi đi, không thèm nghĩ nữa, tớ rồi chẳng phải sẽ biết sao? Hàn Đông lắc lắc đầu, mặc kệ Triệu Nhạc muốn cùng mình nói chuyện, cũng khẳng định không phải là chuyện gì xấu. Dù sao, những việc mình xử lý ở phòng kiểm soát văn phòng quốc gia đều tốt đẹp. Tuy rằng thời gian này mình có chút khiêm tốn, nhưng công việc phòng kiểm soát văn phòng quốc gia đều làm xong rồi. Buổi tối, Hàn Đông đem chuyện này nói cùng lão thái gia. Kết quả, lão thái gia chỉ thản nhiên nói một câu. Ông đã biết, phục tùng bố trí của tổ chức, an tâm làm việc. Sau đó, liền vui vẻ chơi đùa cùng Hàn Vũ. Hiện tại, phần lớn thời gian của lão thái gia đều là chơi cùng Hàn Vũ, mà Hàn Vũ tuy chỉ mới được mấy tháng, nhưng không giống như những đứa trẻ khác hay khóc. Nó thường xuyên mở to đôi mắt sáng ngời, nghiêm túc nhìn lão thái gia, thường vươn tay ra giống như đang chào hỏi lão thái gia, lập tức phát ra vài tiếng như đang cười, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Hàn Đông thấy lão thái gia có vẻ đã định trước, trong lòng cũng bình tĩnh lại rồi, nhất định là đã được lão thái gia cho phép. Dù sao, Hàn Đông cũng là đối tượng bồi dưỡng đời thứ ba của họ Hàn, là nhân vật chính, từng chức vị của hắn, đối với Hàn gia mà nói, đều là đại sự. Cho nên, Triệu Nhà cũng không có khả năng quyết định một mình. Xem ra, mình lại đổi công tác một lần nữa. Hàn Đông trong lòng thở dài một tiếng, cũng đã làm ở phòng kiểm soát văn phòng quốc gia một thời gian, điều tra được một vài vụ, thanh trừ một ít sâu mọt, được lòng nhân dân và được các lãnh đạo đại biểu trung ương tán thành, khen ngợi. Tổng quan mà nói, ở phòng kiểm soát văn phòng quốc gia, Hàn Đông đã làm việc rất tốt. Công tác phòng kiểm soát hiện tại cũng đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần người kế nhiệm có thể xử lý mọi việc thực tâm, công bằng, như vậy sẽ không quá tệ. Hàn Đông đã quyết định đến lúc đó cùng lãnh đạo văn phòng quốc gia đề cử Cao Minh Trần tiếp nhận chức chủ nhiệm phòng kiểm soát. Hai người làm việc với nhau thời gian lâu như vậy, Cao Minh Trần cũng đã vất vả nhiều, tận lực tận tâm, cũng làm giảm bớt nhiều gánh nặng cho Hàn Đông. Mặt khác, năng lực của anh ta cũng được thể hiện trong công việc thực tế. Hàn Đông cảm thấy nếu để anh ta đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng kiểm soát, trước mắt là người lựa chọn thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu Hàn Đông rời đi, cũng chỉ có quyền đề nghị thôi. Về phần các lãnh đạo quyết như thế nào, cũng không phải là việc Hàn Đông có thể can thiệp. Cho dù Hàn Đông có thân thế, nhưng một chút quy tắc cơ bản này, hắn phải tuân thủ. 8 giờ 30 sáng ngày thứ hai, Hàn Đông đi tới ban tổ chức trung ương, nhìn tòa nhà có vẻ hơi khiêm tốn. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, Trung Hoa không biết có bao nhiêu cán bộ, trong lòng ảo tưởng một ngày có thể tới đây một chuyến. Văn phòng Triệu Nhạc là một phòng với 3 gian, phía trước là một phòng nhỏ để thư ký sử dụng, phía sau còn lại làm chỗ làm việc và phòng khách. 2 không gian quan trọng nối với nhau, có 2 cửa, một cửa thông với phòng thư ký, một cửa thông trực tiếp ra hành lang. Vẻ mặt điềm đạm, chắc chắn người thư ký đã biết thân phận sau này của Hàn Đông, lập tức có vẻ nhiệt tình, bảo Hàn Đông chờ một chút, lập tức vào xin chỉ thị, rất mau mời Hàn Đông đi vào. Bên trong văn phòng, bố trí cũng rất đơn giản. Thấy Hàn Đông tiến vào, Triệu Nhạc tươi cười, đứng lên nói. Hàn Đông lại đây, ngồi bên này đi. 2 người ngồi xuống khu vực tiếp khách của phòng, thư ký tới rót trà rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Triệu Nhạc nở nụ cười nhìn Hàn Đông, nói. Đồng chí Hàn Đông đến phòng kiểm soát văn phòng, đến nội các chính phủ cũng được không ít thời gian rồi. Cũng đã làm việc vất vả, được lãnh đạo tán dương. Tôi thấy cậu đi tới đâu cũng hừng hực khí thế, phát triển nhanh chóng, làm cho người ta không thể không nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Hàn Đông khiêm tốn nói. Bộ trưởng Triệu quá khen, tôi đều vì chức trách của mình mà làm thôi. Triệu Nhạc cười ha ha nói. Có thể thực hiện tốt chức trách của mình, cái này chính là điều không tệ. Chỉ cần chúng ta mỗi người đều làm tốt công việc của mình, vậy xã hội của chúng ta không phải có thể phát triển tốt hơn sao? Được rồi, cũng không bàn chuyện này nữa. Hôm nay tôi gọi cậu tới đây với cương vị một đại biểu ban tổ chức trung ương nói chuyện với cậu về công việc kế tiếp của cậu. Cậu đã tốt nghiệp trường đảng trung ương, theo thành tích công tác, lý lịch mà nói, cũng đủ điều kiện cất nhắc. Qua cuộc nghiên cứu thảo luận của hội nghị bộ trưởng, quyết định điều chỉnh công tác tiếp theo của cậu sẽ thực hiện theo trình tự tương ứng. Hàn Đông lắng nghe, trong lòng cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì trước đó Hàn Đông cũng đoán được Triệu Nhạc tìm mình vì chuyện gì. Triệu Nhạc đối với biểu hiện của Hàn Đông cũng thấy rất hài lòng. Thầm nghĩ, người thanh niên trẻ tuổi kia mới chỉ 30 tuổi, đã sắp trở thành cấp thứ trưởng, hắn như một bầu trời trong sáng, quả nhiên không phải vật trong ao. Căn cứ khảo sát của ban tổ chức cán bộ chuẩn bị đề cử cậu đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, đề cử quyền chủ tịch thành phố. Đối với sự bố trí này, cậu có ý kiến gì không? Bộ trưởng Triệu, tôi phục tùng sự bố trí của tổ chức, bất kể ở vị trí nào đều toàn lực làm tốt công tác của mình. Hàn Đông trả lời rất đơn giản. Kỳ thực, Triệu Nhạc hỏi như vậy cũng chỉ là một bước quy trình mà thôi. Hàn Đông dù cho có rất nhiều ý tưởng cũng không thích hợp nói vào lúc này. Lúc này đây, trong đầu Hàn Đông nhanh chóng nhớ lại tình hình tại thành phố Ninh Hải. Là một trong số không nhiều thành phố trực thuộc tỉnh của Trung Hoa, thành phố Ninh Hải ở phía đông tỉnh Giang Việt bị vây bởi vùng tam giác sông Trường Giang, vịnh Bắc Lâm, Biện Châu, phía tây giáp Sa Hưng, phía nam giáp Lễ Châu, phía đông bắc giáp núi Phàm Sơn cách biển. Trong đầu Hàn Đông, tình hình thành phố Ninh Hải cơ bản cũng chỉ biết có thế. Trước đây, Hàn Đông luôn ở vùng Tây Bộ, đối với tình hình phía đông cũng chưa quen thuộc, dù cho ở phòng kiểm soát làm việc cũng không thể chú ý tình hình tỉnh Giang Việt. Dù sao, tỉnh Giang Việt cũng là tỉnh lớn vùng Duyên Hải, nhưng trong các tỉnh phía đông, nó không phải là tỉnh nổi bật nhất. Hàn Đông cũng không nghĩ ra bản thân mình sẽ được bố trí tới thành phố Ninh Hải. Là thành phố cấp phó tỉnh, bí thư thành phố Ninh Hải, chủ tịch thành phố đều là cán bộ cấp thứ trưởng, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Giang Việt, dù cho hầu hết đặt hết ở bên thành phố Ninh Hải, nhưng ở tỉnh vẫn có quyền biểu quyết. Bởi vậy, lãnh đạo thành phố cấp phó tỉnh tuy rằng cùng các cán bộ của thành phố cấp phó tỉnh là cùng cấp bậc, nhưng quyền lực là không giống nhau. Đối với Hàn Đông mà nói, có thể tới thành phố cấp phó tỉnh đảm nhiệm nhân vật số 1 trong Ủy ban Nhân dân thành phố, đối với hắn là cơ hội rất tốt để rèn luyện năng lực làm việc. Ninh Hải và tỉnh Giang Việt vừa mới phát sinh một việc, Trung ương quyết định điều chỉnh ban lãnh đạo tỉnh. Vì vậy, đối với đồng chí Hàn Đông mà nói, đây là một cơ hội rất khó có được. Đương nhiên, ban tổ chức Trung ương sẽ đưa danh sách sau, còn cần Trung ương quyết định cuối cùng. Cho nên, hiện tại chỉ là tôi nói chuyện trước với cậu. Tiếp theo, Triệu Nhạc giới thiệu tỉ mỉ tình hình thành phố Ninh Hải. Lần này, chủ yếu là Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở tỉnh Giang Việt tra xét một vụ án lớn liên quan tới một ít đồng chí cấp dưới, thậm chí có hai quan to cấp thứ trưởng đã bị bắt giam rồi. Tình hình như vậy, Trung ương đương nhiên muốn đưa ra ứng cử viên để tiến hành điều chỉnh bộ máy. Mà Hàn Đông vừa tiến vào ban tổ chức Trung ương, trải qua giai đoạn điều tra trước, mọi người đều thống nhất ý kiến với nhau. Dù nói còn cần quyết định của Trung ương, nhưng với cấp thứ trưởng, ban tổ chức Trung ương đưa ra ý kiến chính là rất được coi trọng. Hơn nữa, sau lưng Hàn Đông có thêm thế lực hùng mạnh nhà họ Hàn, nếu muốn có vị trí này, cơ bản là không có vấn đề gì. Ngày mai, ban tổ chức Trung ương đưa tới Sở Văn phòng Nội các Chính phủ khảo sát. Nếu tất cả đều thông qua, sau một tuần nữa, cậu sẽ đến thành phố Ninh Hải nhận chức. Dù sao, tình hình bên kia cũng không dễ làm, cho nên hai ngày này, cậu phải sắp xếp một chút, xem nên triển khai công việc như thế nào. Triệu Nhạc gọi Hàn Đông đến, chủ yếu là để Hàn Đông sắp xếp công việc tiếp theo. Trước tiên là để hiểu cách nghĩ của Hàn Đông, cũng là để cho Hàn Đông có sự chuẩn bị tâm lý. Hàn Đông cũng biết, nếu Triệu Nhạc nói chuyện đó là chính thức, như vậy việc mình bị đưa đến thành phố Ninh Hải chẳng phải là ván đã đóng thuyền rồi sao? Hơn nữa, điều này cũng nhất định là có sự sắp đặt của lão thái gia. Hơn nữa, an bài như thế là tốt nhất. Chủ tịch thành phố cấp phó tỉnh, cấp bậc là thứ trưởng, hơn nữa lại là chủ quản hành chính một phương, tốt hơn rất nhiều so với việc đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Hơn nữa, với kinh nghiệm lý lịch và tuổi tác của Hàn Đông bây giờ, nếu đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, khẳng định không thể tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Một phó chủ tịch tỉnh bình thường, nếu muốn làm ra thành tích xuất sắc, cơ bản là không thể có. Mà thành phố cấp phó tỉnh, các phương diện chú ý cũng nhiều, làm ra thành tích, người khác cũng dễ nhìn thấy. Hơn nữa, làm chủ tịch thành phố là một nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố, là một trong những lãnh đạo chủ chốt của thành phố, chỉ cần khống chế tốt, cũng có thể dựa theo ý nguyện của mình, thực hiện một số việc, có thể triển khai đầy đủ tài trí thông minh của chính mình. Phải nói, chủ tịch thành phố cấp phó tỉnh so với phó chủ tịch tỉnh mà nói còn tốt hơn nhiều. Ban tổ chức Trung ương làm việc rất nhanh. Qua 2 ngày, sáng ngày 21 tháng 10, liền bố trí người đến văn phòng nội các chính phủ thực hiện đánh giá dân chủ và khảo sát. Người phòng kiểm soát, đối với việc Hàn Đông được thăng chức, trên cơ bản đều đã chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, mọi người trong lòng đều rất cảm phục. Người phó chủ nhiệm trẻ tuổi này rất nhanh đã trở thành quan chức cấp thứ trưởng. Đây là điều mà nhiều người cả đời cũng không thể đạt được. Người phòng kiểm soát, đại bộ phận đều chỉ có thể cả đời ngưỡng mộ cán bộ cấp này. Nhưng hiện tại, Hàn Đông còn ít tuổi, lập tức trở thành quan chức cấp thứ trưởng. Đây quả thực là điều làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Tương lai, tiền đồ của Hàn Đông khẳng định còn rất rộng lớn. Người ban tổ chức trung ương khảo sát rất cẩn thận, vừa mới bắt đầu chủ yếu là đàm phán với lãnh đạo văn phòng nội các chính phủ, tìm hiểu mọi người đối với Hàn Đông và công tác phòng kiểm soát có ý kiến gì, rồi đến lãnh đạo phòng kiểm soát, cán bộ trung tầng, nhân viên bình thường, hướng bọn họ hỏi về Hàn Đông. Đương nhiên, mọi người cũng không thể nói bậy bạ về Hàn Đông, không nói việc, bản thân Hàn Đông trong công việc, về phương diện ứng xử với mọi người cũng không có vấn đề gì. Làm việc cần cố chăm chỉ, đối với mọi người yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Hơn nữa, ở phòng kiểm soát một năm này cũng làm được nhiều việc lớn, còn được lãnh đạo đảng và nhà nước tán dương. Trong công việc tuy yêu cầu nghiêm khắc với nhân viên, nhưng đối xử công bằng, xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Chỉ cần mọi người làm xong việc, Hàn Đông cũng đều mỉm cười, làm cho người ta cảm giác như được tắm gió xuân. Thứ hai, ban tổ chức trung ương đến đây khảo sát, cho dù có vài người đối với Hàn Đông bất mãn cũng sẽ không nói lung tung, trừ khi là kẻ thù sống chết. Nếu không, thời điểm ban tổ chức cán bộ khảo sát, tất cả mọi người đều nói tốt vài câu. 11:30, tổ trưởng tổ khảo sát, phó trưởng ban ban tổ chức trung ương Vương Tấn An dẫn theo hai nhân viên tới phòng Hàn Đông. Xin chào trưởng ban Vương. Hàn Đông không kiêu ngạo, không xô nịnh, giơ tay chào hỏi Vương Tấn An. Hiện tại Vương Tấn An là người khảo sát, nhưng Hàn Đông cũng không có biểu hiện khum núm. Đồng chí Hàn Đông, chúng tôi làm việc theo trình tự của tổ chức, đối với anh tiến hành tìm hiểu và khảo sát, đã nắm được tình hình cơ bản. Hiện tại muốn nghe suy nghĩ của anh, đối với công việc đã làm của mình, anh có muốn nói điều gì không? Vương Tấn An mỉm cười nhìn Hàn Đông, nhưng trong lòng thì rất cảm phục. Người thanh niên này, tuổi còn chưa tới 30, đã trở thành quan chức cấp thứ trưởng. Đây quả thực là một kỳ tích. Hơn nữa, hắn có thể có một thế lực to lớn ủng hộ, miễn là làm tốt, tương lai trở thành chủ tịch nước cũng không phải là chuyện không thể. Hàn Đông suy tư một chút, nói: đối với những việc tôi đã làm, tôi dùng một câu để tổng kết đi. Không thẹn với lương tâm, không thẹn với đảng và nhà nước. Hơn nữa, về sau tôi cũng cố gắng tiếp tục làm việc theo phương châm này. Vương Tấn An hơi sửng sốt, lập tức gật đầu nói: đồng chí Hàn Đông tổng kết rất tốt. Có thể làm việc không thẹn với lương tâm, không thẹn với đảng và nhà nước. Làm được như vậy, bất kể người trên cương vị nào đều có thể làm ra thành tích lớn. Đồng chí Hàn Đông tự mình hành động, giải thích tốt lắm. Anh ta vừa nói, vừa viết những lời Hàn Đông nói vào tờ khảo sát. Tư liệu khảo sát cuối cùng cũng đầy đủ hồ sơ về Hàn Đông, thậm chí tương lai có thể trở thành tư liệu quan trọng của lịch sử. Cho nên, ông ta không dám coi thường chút nào. Trên thực tế, nếu là khảo sát cấp thứ trưởng bình thường, căn bản là không cần tới phó bộ trưởng như ông ta ra mặt. Cho dù ông ta là phó bộ trưởng xếp hạng bét ở ban tổ chức trung ương, nhưng ban tổ chức trung ương là một bộ phận cốt lõi, đi xuống cấp dưới, không biết bao nhiêu người nịnh bợ. Số cán bộ cấp thứ trưởng bình thường, bọn họ cơ bản cũng sẽ không để ý tới. Hơn nữa, nếu tình hình bình thường, đánh giá một cán bộ cấp phó tỉnh đều là cán bộ cấp dưới của ban tổ chức trung ương đi thực thi. Nhưng lúc này, đối với việc khảo sát và đánh giá công tác của Hàn Đông, Bộ trưởng Ngụy Tân Xảo tự mình khai báo, nhất định phải thực hiện tốt, không thể để xảy ra chút vấn đề, còn chỉ đích danh Vương Tấn An dẫn đội đến lo liệu. Cho nên, Vương Tấn An đương nhiên không dám khinh suất. Theo tình hình hiện tại cho thấy, lần đánh giá khảo sát này gần như có thể nói là hoàn mỹ. Hỏi thêm một vài vấn đề, Vương Tấn An liền đứng lên nói: được rồi, cảm ơn đồng chí Hàn Đông đã hợp tác, công việc của chúng tôi đã xong một khâu, bây giờ xin cáo từ. Hàn Đông tiến lên bắt tay Vương Tấn An, vừa mới tiễn bước bọn họ, Cao Minh Trần cao hứng tươi cười nói: chủ nhiệm Hàn, chúc mừng anh. Chủ nhiệm Cao đã tới, ngồi xuống nói chuyện đi. Hàn Đông mỉm cười nói, hắn cũng hiểu được ý tứ thực sự của Cao Minh Trần. Hiện tại nếu mình lập tức đi, chiếc ghế chủ nhiệm khẳng định không ít người mong ngồi vào đó. Trong chuyện này, đương nhiên bao gồm cả Cao Minh Trần. Hơn nữa, Hàn Đồng cũng đã có chủ ý tìm cơ hội nói một chút với Nghê Tuấn Khả về vấn đề chọn chủ nhiệm phòng kiểm soát. Hắn cũng có khuynh hướng để Cao Minh Trân thay đổi vị trí hiện tại của mình. Cao Minh Trân ngồi xuống nói: "Chủ nhiệm Hàn sẽ được thăng chức, tôi mừng cho anh, lại cũng rất tiếc. Đi theo anh tôi học được rất nhiều thứ, trong lòng vẫn hy vọng có thể cùng làm việc với anh thêm nữa." Hàn Đông nói: "Chủ nhiệm Cao không nên khách sáo, năng lực làm việc của anh đã rõ như ban ngày. Nói thẳng ra, tôi cảm thấy để anh tiếp nhận đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng kiểm soát là có lợi cho việc triển khai công việc. Vì thế tôi cũng đang tìm thời gian để nói chuyện với trưởng ban thư ký Nghe một chút." "Cảm ơn chủ nhiệm Hàn." Cao Minh Trần cũng không đạo đức giả nói: "Chủ nhiệm Hàn, nói thật, chí cầu tiến mọi người đều có, tôi cũng không ngoại lệ. Đi theo làm việc cùng chủ nhiệm Hàn lâu như vậy, tôi cũng dần ngộ ra một chút đạo lý. Đối với công việc của phòng kiểm soát lại càng có hiểu biết sâu sắc. Tôi cũng hy vọng có thể ngồi ở vị trí này cống hiến nhiều hơn nữa, vì quốc gia, vì nhân dân làm nhiều chuyện tốt nữa." Anh ta cũng biết Hàn Đông nếu có thể chủ động đề cử mình, việc mình tiếp nhận chức chủ nhiệm trên cơ bản sẽ không có nhiều vấn đề. Dù sao Hàn Đông lên chức trước khi đi đề cử một người, Nghê Tuấn Khả sẽ phải nể mặt. Hơn nữa anh ta cảm thấy mình đi theo Hàn Đông thời gian này đúng là đã làm không ít việc. Nếu luận tư cách, kinh nghiệm, lý lịch mà nói, tuyệt đối không có người thứ hai có thể so sánh với chính mình, có thể thích hợp đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng kiểm soát hơn mình. Đang nói, điện thoại trên bàn Hàn Đông vang lên. Hàn Đông nhấc điện thoại, nói: "Xin chào, tôi là Hàn Đông." "Đồng chí Hàn Đông, tôi là Nghê Tuấn Khả. Chúc mừng cậu, cậu có rảnh thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến." Người gọi điện thoại đến là lãnh đạo trực tiếp phòng kiểm soát, Nghê Tuấn Khả. Đúng như Hàn Đông nghĩ, so với trước kia đúng là khách sáo hơn rất nhiều. Cũng khó có thể trách, trước kia ông ta là lãnh đạo của Hàn Đông, bởi vậy dù mơ hồ biết quan hệ sau lưng Hàn Đông, ông ta cũng không biểu hiện quá mức. Nhưng giờ Hàn Đông đã ở cùng cấp với ông ta rồi, hai người có thể đứng cùng hàng. Lúc này dù chưa nhận chức cụ thể, nhưng thái độ đối đãi của Nghê Tuấn Khả với Hàn Đông cũng thay đổi rất lớn. "Trưởng ban thư ký, tôi tới ngay bây giờ được không?" Hàn Đông hỏi. "Ừ, tôi đang ở phòng làm việc, cậu tới đây ngay đi." Nghê Tuấn Khả mỉm cười trong điện thoại, nói. Hàn Đông đẩy điện thoại xuống, hướng Cao Minh Trân nói: "Chủ nhiệm Cao, tôi lập tức tới phòng trưởng ban thư ký Nghê. Chuyện của anh tôi sẽ tìm cơ hội để nói với trưởng ban thư ký Nghê. Anh cứ an tâm trở về làm việc đi." Sau đó, Hàn Đông đi tới phòng Nghê Tuấn Khả. "Hàn Đông đến rồi, mời ngồi." Nhìn thấy Hàn Đông, Nghê Tuấn Khả tươi cười rạng rỡ đứng lên, nói. So với thời điểm Hàn Đông lúc mới tới báo danh, quả thực đúng là hai người khác nhau. Hàn Đông và ông ta bắt tay, sau đó hai người ngồi xuống khu vực tiếp khách. "Chúc mừng cậu, Hàn Đông, giờ đã là quan chức cấp thứ trưởng, sẽ có không gian rộng lớn hơn nữa." Nghê Tuấn Khả nói một tràng, sau đó chuyển đề tài, nói sau khi Hàn Đông rời đi, bố trí chức chủ nhiệm phòng kiểm soát, dựa theo ý của ông ta, muốn Hàn Đông đề cử một người. Nói Hàn Đông đối với người của phòng kiểm soát là hiểu rõ nhất, hắn đề cử người hẳn là thích hợp nhất. Xem ra, Nghê Tuấn Khả cấp cho mình thiện ý. Trong lòng Hàn Đông cảm thán. Nếu như vậy thì giảm bớt rất nhiều công phu rồi. Nếu trưởng ban thư ký đã hỏi, tôi liền nói ra suy nghĩ của tôi. Hàn Đông đem công việc phòng kiểm soát và một ít nhân viên chính yếu giới thiệu qua một chút, sau đó nói rõ Cao Minh Trần là người thích hợp nhất cho chức chủ nhiệm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 247 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.